Phượng vẫn nở bên trời Hà Nội, hồi ký của Nguyễn Thị Ngọc Dung. Chương 2: Ngày xưa quê tôi. Thuở ấy, chúng tôi đang cư ngụ tại Hà Nội, năm cửa ô xưa, 36 phố phường nhộn nhịp. Quê nội làng Xuân Canh, bên con nước Phù Sa sông Hồng. Quê ngoại tỉnh Hà Đông, bên dòng sông Nhuệ. Vì lo ngại bom đạn chiến tranh Nhật Mỹ và yêu thích cảnh đồng quê bình dị, bố mẹ đã bán ngôi nhà 3 tầng phố Chả Cá. Ông bà chọn làng Mộc Thượng Đình mua đất, xây biệt thự, đưa chúng tôi về ở. Và những chuyện thần tiên ngày xưa quê tôi bắt đầu. Làng Mộc cũng là quê của ông Đặng Trần Côn, tác giả khúc Chinh Phụ Ngâm chữ Hán, đã được bà Đoàn Thị Điểm dịch ra quốc âm thời tiền bán thế kỷ thứ 18. Làng cách Hà Nội gần 6 cây số về phía nam. Dân làng có ruộng mênh mông, vườn bát ngát, ao thả cá, hồ trồng sen. Mọi nhà đều khá giả khang trang. Nhiều người Hà Nội xây biệt thự, nhà nghỉ cuối tuần trong làng. Từ Hà Nội vào Hà Đông, xe điện có một trạm ngừng tại đầu làng, trước ngôi nhà gạch mới quét vôi màu hồng của gia đình anh Cả Đào. Đường gạch son đỏ bắt đầu đi vào làng từ đây. Bên mặt là hàng rào dày đặc cây dúi, cây găng của nhà ông Tây Lê Xôn, bác Cả Vinh, ông xếp lại. Bên trái là ao rau muống, đồng ruộng chạy ra tới đường xe điện. Qua cổng sắt nhà Lê Xôn, đường xe hơi trải sỏi lạo xạo, vườn cây um tùm, la đà liễu rũ. Thỉnh thoảng, tôi trông thấy cái xe Citroen đen có tài xế đội mũ kepi lái cho gia đình ông Tây bà Đầm. Thấp thoáng bên trong, một biệt thự mái đỏ đồ sộ, Tây con, Đầm con, nhi nhô chơi đùa. Cổng nhà bác Vinh quét vôi trắng có bậc thềm, chòi gác như trong truyện sử xưa. Chị Tâm, chị Phương và tôi thường leo lên đây vẫy nhìn tàu điện hay hóng mát gió chiều thơm hương đồng cỏ nội. Đi hết hàng rào nhà ông xếp lại tới bãi chơi rộng của trai gái trẻ con trong làng. Một cây gạo già sừng sững ngất trời cao, hoa đỏ to bằng cái bát múc canh và nhiều hơn lá. Cành cây vươn xa tới giếng làng, sâu thăm thẳm đầu bãi, một miếu thờ ông Địa cuối bãi. Chị em chúng tôi thường mê mang chơi đánh đu trên hai sợi dây thừng vững chắc được thả xuống từ một cành to lớn như cánh tay lực lưỡng của người khổng lồ. Nghe đâu cây gạo bên làng Phú Thượng được ông Hồ Chí Minh và các cán bộ đảng làm nơi ghi dấu hiệu liên lạc mật vì hình thù rất đặc biệt, dễ nhận. Đường làng rẽ trái qua biệt thự chấn long ngói đỏ, tường rào gạch đỏ nổi bật giữa cánh đồng lúa mênh mông. Tàu điện từ Hà Đông ra có trạm ngừng cách một mẫu ruộng tới biệt thự của ông Đốc Bách. Đường làng rẽ phải qua ao câu cá, nghiêng bóng tre xanh, hoa bông súng tím lung linh bên những cánh bèo trôi nổi bồng bềnh. Chúng tôi đã vui thích tập chơi liện những viên gạch mỏng dạt cho nhảy cóc mấy lần trên mặt nước ao. Tuy nhiên, chỉ có chị Tâm, chị Phương ném tài tình được như vậy. Gạch của tôi chỉ rơi tõm xuống ao và chìm không tăm bọt. Biệt thự Tân An ẩn hiện sau hàng rào hoa ngâu bên trái. Đối diện là dậu dâm bụt, hoa đỏ thắm, lá xanh bóng sậm của nhà ông Cai Tỉnh và ông Đô Phùng. Tới ngã ba đường làng rẽ phải qua nhà bà Hai Sách, hàng rào xương rồng gai đâm sắc nhọn, cổng tre đơn sơ bên mặt. Cạnh đó là biệt thự có bảng đồng chữ đen mang tên bố, Villa Văn Khôi, gắn ngoài cổng. Biệt thự của chúng tôi không đồ sộ nhưng xinh đẹp, rộng rãi. mái ngói đỏ tươi, tường gạch quét vôi vàng rạng rỡ. Mặt trước ở chính giữa là cổng tiền kiểu Nhật sơn màu son sầm uy nghi. Cổng hậu bên phải sơn màu nâu kín đáo. Chung quanh nhà tường gạch cao quá đầu người, mảnh sành, mảnh chai đủ màu đâm lên tua tủa. Từ cổng chính qua một sân cỏ, bước lên thềm giữa hai cột đá xanh, tới một cửa gỗ chấm song sắt. Kính văn mờ đi vào phòng khách thênh thang chiếm cả chiều dài của ngôi nhà. Sau phòng khách, phòng bố mẹ bên trái, phòng chị Nguyệt bên phải. Ở giữa là một điện thờ tổ tiên với hoành phi câu đối sơn son thếp vàng, đỉnh trầm châm nến, lư hương đồng sáng bấm. Nơi đây cũng là phòng bà nội với một sập gụ trạm trổ trải chiếu hoa cạp điều. Cây đàn tranh của bà nội chơi từ thuở con gái còn treo trên tường. Một ảnh chân dung lớn của mẹ treo trên cửa phòng bố mẹ. Trong ảnh mẹ vẫn tóc trần, mắt bồ câu đen lánh, môi trái tim son đậm đầm thắm. Một ảnh chân dung chị Nguyệt treo trên cửa phòng chị, mái tóc búi trễ, vẻ đẹp duyên dáng e lệ. Từ cửa hậu đi thẳng vào nhà ngang, chỗ để chiếc xe tay và cổ áo quan vàng tâm của bà nội. Thời đó các cụ thường lo sự chôn cất của mình rất sớm. Bà sắm đủ cả quần áo nhiễu đỏ, khăn sa tanh vàng để mặc khi chết. Mấy chục năm sau, bộ áo này đã mục nhưng vẫn để được vào một cái áo quan khác, không phải gỗ vàng tâm, và chôn theo với bà. Qua sân bên tới nhà tắm, cạnh bể nước giếng để giặt rửa. Tuy nước máy không được bắt vào trong làng, nhà vệ sinh riêng biệt ở góc bên phải sân sau rất sạch sẽ. Ban đêm, phòng nào của chúng tôi cũng có bô sắt đầy nắp để khỏi phải ra ngoài trời tối đen mưa lạnh hay ghê sợ. Đối diện cửa sau phòng chị Nguyệt là nhà bếp rộng, gọn gàng, ngăn nắp. Một bên giáp tường có bàn ăn, một bên có bàn để chân kiền sắt đun nấu. Cả hai bàn đều cao và xây bằng gạch. Kê sát tường phía giữa là một trạng lớn đựng thức ăn, một hình thức tủ lạnh ngày nay. Qua một sân nhỏ tới một bể khác chứa nước mưa để uống và nấu ăn. Bể này đối diện với cửa sau phòng bố mẹ. Tôi thích cúi đầu vào bể để soi bóng hay la to nghe tiếng vang. Có lần chị Tâm đùa nghịch nâng hai chân tôi lên, tưởng chừng sắp lộn cổ. Tiếng hét hoảng sợ của tôi vang lên như muốn vỡ bể lớn và sâu. Tường gạch bên trái giáp với nhà nghỉ cuối tuần của bác Hai Oánh, bạn đồng nghiệp với bố ở Hà Nội. Từ khi ông xin mắc điện cho biệt thự chúng tôi, làng Mọc Thượng Đình mới bắt đầu có điện. Một cột đèn đêm được dựng phía ngoài khóm tre um tùm giữa các vườn của hai nhà. Từ cửa sổ phòng bố mẹ nhìn qua vườn hướng bắc sang một chuồng gạch nuôi đầy gà vịt ngang ngỗng. Chúng sống bên nhau rất hòa bình, thong dong đi chơi, đi kiếm dung sâu khắp vườn. Chúng tôi có trứng mới ăn mỗi ngày. Bố thích ăn món trứng gà tươi nhúng nước sôi còn lỏng. Gà gáy sáng trưa chiều tối thật rộn ràng vui tai. Cuối vườn có hai cổng nhỏ qua hàng xóm phía sau. Ông Xít lại và bác cả Vinh, cháu ruột của bà nội và cũng là người bán miếng đất cho bố xây biệt thự Văn Khôi. Bố vẫn đi làm ở sở tài chánh Hà Nội. Hằng ngày mẹ sắc cơm trưa vào cặp da sau xe đạp cho bố. Nào cơm nắm, thịt kho hay muối vừng. Nào khoai lang mật nướng hay ngô nếp luộc nóng hổi và một bình thủy cà phê nhỏ. Buổi sáng, hai con chó Ki và Lu thông minh ngoan ngoãn tiễn ông chủ ra tận cổng biệt thự Lê Sôn. Chúng sủa lên vài tiếng nhìn theo bố, khuất theo đường cái rồi mới trở lại nhà. Ki, con chó đực, lông đen mượt, mình cao dài thon thả, khôn lanh như một thợ săn đứt. Lu, con chó cái, lông nâu xù đẩy đà, mộc mạc như một cô gái quê thuần hậu Việt Nam. Vậy mà cặp uyên ương có vẻ rất hạnh phúc, tâm đầu ý hợp và không rời nhau nửa bước. Buổi chiều, nghe tiếng chuông xe đạp của bố reng reng ngoài ngõ, Kilu tíu tít vẫy đuôi, cậy cửa, đòi ra đón ông chủ. Khi xuống xe đạp, bố không quên vuốt ve, xoa đầu Kilu để thưởng hai đứa đã mừng rỡ đón. Chúng tôi rất thương Kilu, nhưng hình như hai con chó trung thành quấn quýt bố nhiều nhất. Từ ngày chúng tôi về ở làng Mộc, nhà có nhiều khách hơn. Cách một hai tuần, nhóm bạn bè thân thiết của bố, bác Thông, bác Hâm, bác Hanh, bác Xước, bác Bửu An, bác Khoát về chơi đông lắm. Các ông học với nhau từ trường bưởi đến khi đổ ra đi làm cũng cùng một sở. Đôi khi các bác và gia đình ở lại nhà chúng tôi từ chiều thứ sáu tới sáng thứ hai mới trở ra Hà Nội. Bốn sập cũ, bốn góc phòng ngoài nhường cho gia đình khách. Chị em chúng tôi rời vào phòng của bố mẹ, bà nội và chị Nguyệt. Bố đặt làm một bàn tổ tôm tài bàn rộng hình lục lăng. Mỗi cạnh một ngăn kéo, một ghế ngồi. Bàn đá tròn ở giữa phòng khách được đẩy sang bên. Thay vào đó, một bàn tiệc lớn với một ván gỗ dài rộng đặt trên hai chân ghế ngựa thợ mộc có thể ngồi tới 20 người. Một khăn trắng to bằng khăn trải giường Hồng Kông của bố mẹ được trải lên bàn. Khi không có khách, bàn được xếp lại, cất vào nhà xe. Bàn đá tròn vẫn là bàn ăn gia đình hàng ngày. Mẹ không chơi bài, bận bịu huy động cả một đạo quân trong bếp, u già, anh xa thằng nhỏ. Kẻ bắt gà, người dứt vịt, ngang ngỗng kêu quăng quác ngoài vườn. Mẹ đích thân đi xe nhà ra chợ ngã tư Sở với u già và anh xe kéo. Một món đặc biệt mẹ thường được bạn bè bố yêu cầu nấu, đó là món bí tròn nhồi tôm, thịt bằm, hấp nấm miếng. Chỉ có chị Tâm, chị Phương được ngồi vào bàn tiệc, vì các bác, bạn của bố mẹ có con cái bằng tuổi hai chị. Tôi còn bé nên bị loại vào phòng trong ngồi ăn một mình. Tôi thường phụng phịu vòi mẹ: mẹ cho con ngồi ăn cơm với khách nhé, con sẽ ăn ngoan mà, không làm đổ vải đâu. Mẹ tôi dỗ dành: khách khứa đông quá con à, bàn không có đủ chỗ ngồi. Mấy món mẹ làm cho khách cay lắm, cay chảy nước mắt ra. Con đói rồi phải không? Mẹ cho con ăn trước nhé, con thích ăn món gì nào? Nói tới ớt, tôi nhụt chí liền. Và được nghe ăn trước không phải chờ khách đến đói meo bụng, tôi mừng rỡ: con thích ăn miếng gà này, giò này, ruốc này. Mẹ bằng lòng ngay: được chứ, mẹ cho con ăn cả ba thứ. Nhưng ăn nửa bát cơm với ruốc trước, ăn ruốc với canh nó không có ngon. Nửa bát sau con ăn với giò và miếng gà nhé. Hình như trẻ con chỉ biết có mấy món ăn rất lành như để cho mẹ khi sinh em bé. Tôi gật đầu lia lịa, nhảy lên tưng tưng, chấp nhận bữa cơm giản dị một cách rất dễ dàng, quên cả mấy món cầu kỳ mẹ làm đãi khách. Tuy nhiên, khi khách ngồi vào bàn tiệc, tôi vẫn leo lên sập gù của bà nội, kiển chân sau tủ chè kê giữa điện thờ và phòng khách. Tôi ngấp nghé sau rèm lụa đỏ nhìn ra. Mọi người vui vẻ ngồi xung quanh bàn ăn dài với các món ăn thịnh soạn. Tôi ấm ức nghĩ thầm: chị Quỳ con bác Thông thì lớn thật, nhưng cái anh chàng Thiệu hơn mình bao nhiêu tuổi mà được ngồi vào bàn ăn nhỉ? Sang năm mình sẽ đòi ngồi cạnh mẹ, cạnh đĩa gà rán và ngậy kia kìa. Bố khai tiệc mời khách. Ông từ từ cầm núm và mở nắp quả bí tròn. Khói nóng bốc lên nghi ngút, hương bí, thịt, nấm ngào ngạt bay vào tận điện thờ. tôi lại cảm thấy đói và buồn bực. Có lẽ vì thế tôi không quên những hình ảnh kỷ niệm về bố mẹ yêu dấu vô vàn. Trong những ngày xa quê hương, tuy không tìm mua được loại bí tròn xanh ấy, tôi vẫn dùng bộ chén nấu súp hành của Pháp để mời thực khách món bí nhồi của mẹ. Tôi thuật lại chuyện xưa gia đình và tưởng nhớ đến bố mẹ khôn nguôi. Có những ngày nhộn nhịp của bố mẹ, cũng có những ngày tưng bừng của các con. Hình như cứ đợi ông bà ra Hà Nội chơi, chị Nguyệt, anh Khánh lại rủ chị Kim, Văn, Thu, Cúc, Liên, con chú thím hai, anh Jean, Pascal, chị Minh, con bác hai Ứng, anh Mạo, con bác cả Vinh ở Hà Nội về chơi. Chỉ riêng anh chị em trong gia đình cũng đầy một nhà. Anh Jean, Pascal có tên Tây và đẹp như Tây Lai, tuy rằng hai bác Ứng đều hoàn toàn Việt Nam. Thực ra tất cả cháu, cụ Huấn và con ông Phán Khôi đều đẹp trai, đẹp gái, trẻ trung vui nhộn. Tôi còn nhớ có một lần tôi đã nhảy lên lưng ôm cổ anh Pascal. Ngày sau em sẽ lấy chồng đẹp trai như anh nè. Các anh các chị đã ngừng bặt nói chuyện, nhìn tôi vài giây rồi cùng cười rộ. Còn bé Dùng mới 4 năm tuổi đã có mắt tinh đời đến thế. Lời nói rất ngây thơ vô tội đó như một định mệnh sau này. Người yêu đầu tiên và chồng hiện tại của tôi cũng đã từng rất đẹp trai, nhưng không may anh Pascal chết một cách bất ngờ ở Sài Gòn khi anh mới gần 30, để bao người thương tiếc. Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm, các cô các cậu ăn uống thả dàng mặc sức, chuyện trò không còn bị giới hạn. Bọn người trẻ tuổi chẳng cần ăn những món cầu kỳ như khách của bố mẹ. U già chỉ chạy ra chợ Cầu Mới, một lúc sau đã có canh riêu cua, cà muối, rau muống xào, đậu hũ rán, làm cơm. Trưa tới, mua nửa cân chả bò bì thìa là, nửa cân chả cốm nóng hổi của anh hàng giò đi qua. Chúng tôi đủ ăn uống no thừa vui vẻ. Thêm vào đó, nhỏ Thưởng được lệnh sang ao bắt cá Vinh bắt ốc. Chúng tôi ra vườn hái lá bưởi để luộc ốc cho thơm, bẻ gai bưởi để nhẹ ốc cho ngon. Đó là món quê hương ăn chơi lúc 2-3 giờ chiều và không thể thiếu khi anh chị em chúng tôi gặp nhau ở biệt thự Văn Khôi, ngày xưa quê tôi. Một ngày, các anh các chị với mấy người bạn lạ đang ngồi trong nhà, thấy ki lu sủa vang. Bố mẹ đi Hà Nội về tới. Chị Nguyệt, anh Khánh vội vàng chạy ra khỏi nhà xe, khóa trái lại. Chị Kim và mấy anh khác vẫn còn ngồi im lặng bên trong. Chị Nguyệt ghé tai tôi khẽ nói: Dung, không được nói với bố mẹ có chị Kim và bạn chị về chơi nha. Bố mẹ mà biết á, tụi mình bị đòn cả lũ đấy. Không hiểu chuyện gì, nhưng nghe nói tới bị đòn, tôi sợ lắm nên nín thinh với bao thắc mắc trong đầu. Khi trời vừa tối, trong nhà lên đèn, các cánh cửa chớp được đóng lại. Chị Phương không khờ như tôi, không lớn như chị Tâm, nên được chị Nguyệt chọn ra mở cửa nhà xe rất khẽ, cho nhóm chị Kim lẻn ra cổng, bí mật rời khỏi làng. Thì ra các anh các chị đã về họp hội kín của ông Nguyễn Thái Học, người đã lên đoạn đầu đài ở Yên Bái 1930 vì chống Pháp, như tôi đã được học lịch sử sau này. Chị Kim luôn luôn có khẩu súng lục nhỏ để trong ví xách tay như nữ điệp viên. Bố không ưa một hội nào, đảng nào dính dáng tới mấy cô con gái đẹp. Ông vẫn thường nói: Đảng phái gì, chỉ bí mật rình rập âm mưu ám sát, bắn giết lẫn nhau mà thôi. Chuyện nhà chuyện nước không đi đến đâu, chỉ thấy chuyện trai gái nhẫn nhơ. Hồi này chị Kim hay về làng chơi với anh Quỳnh, dong dỏng cao và cũng đẹp trai. Tôi được nghe kể lại rằng cuộc hôn nhân của chị với người chồng môn đăng hộ đối mà bà nội và bố ép gả đã tan vỡ. Chị Kim, anh Quỳnh đã thương yêu nhau từ trước khi chị phải lấy chồng. Đêm trước ngày cưới, chị đã toan tính mấy lần leo ban công lầu nhì, nhà ba tầng cũ của chúng tôi ở phố Chả Cá Hà Nội để nhảy xuống đường trốn theo người yêu. Anh Quỳnh đang đứng đau khổ, buồn chồn trong đợi chị ở cột đèn đầu phố. Mẹ và em gái là cô Nhâm phải ôm giữ, van xin chị đừng liều lĩnh. Ngày cưới hôm sau, chị Kim khóc ngất, chẳng chịu trang điểm phấn son, tóc được bới lên lại xổ xuống, xõa dài đau thương. Chị Tâm còn nhớ rõ ràng chuyện này và vẫn ngậm ngùi cho thân phận hồng nhan đa trân của chị Kim. Tưởng rằng cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, chị Kim rồi sẽ vui duyên mới, quên chuyện tình bồng bột. Nhưng không, chỉ vài tháng sau ngày cưới, chị đã bỏ chồng và trốn đi với anh Quỳnh. Trách làm sao được một cô gái hoa khôi Hà Nội, quen ăn trắng mặc trơn, có người yêu tha thiết trước khi bị ép hôn và đưa về một tỉnh xa xôi hẻo lánh. Chồng là một sinh viên, bỏ vợ ở nhà làm dâu bố mẹ và trở lại Hà Nội học. Thêm vào đó, anh Quỳnh đã về tận Ninh Bình liên lạc với chị. Sự buồn thảm cô đơn và tình yêu tuyệt vọng đã đưa chị Kim tới một quyết định cách mạng kia. Thuở đó, câu chuyện tình lãng mạn này được bàn tán xôn xao trong Hà Nội. Bố và bà nội buồn giận từ bỏ chị Kim, nên mỗi khi chị về thăm chúng tôi, chị phải lén lút trốn tránh. Chị thường nhờ người làng bí mật vào báo cáo cho chúng tôi trước. Nếu bố và bà nội vắng nhà, chúng tôi reo nhảy vui mừng và ùa chạy ra ngoài đồng đón tìm chị. Chúng tôi không lo ngại mẹ vì người vẫn thường che chở các con trước những nghiêm khắc của bố và bà. Tôi còn nhớ hình ảnh đôi tình nhân tiền chiến đã vượt không gian, thời gian, bất chấp gia đình, xã hội. Chị Kim và anh Quỳnh dắt tay nhau, hai mái đầu xanh nhấp nhô trong sóng lúa vàng mênh mông hạnh phúc tới tận chân trời. Mối tình bất diệt của chị còn được truyền tụng đến đời nay. Những ngày nhộn nhịp cuối tuần qua đi, những ngày trong tuần êm đềm tới. Chị Tâm, chị Phương đi học ở làng mộc chính kinh bên cạnh. Chưa tới tuổi đến trường, thơ thẩn một mình hoài cũng chán. Tôi lân la sang chơi với hai chị em, con bà hai sách, cái xuân cái cách. Vài cây hoa xoan lưa thưa màu tím nhạt, nhẹ nhàng tỏa thơm ngoài đầu ngõ. Nhà hàng xóm mái tranh, vách rạ, nền đất nhẵn bóng mát rượi. Sân đất rộng, chạy dài tới hàng cao cao thẳng tắp. Ngọn cây sáng chói ánh mặt trời. Ở một góc vườn, mấy cây mít mang nặng trái tròn chỉnh, thấp, gần mặt đất như bụng mẹ sắp đến ngày sinh em bé. Tôi không quên chạy tới vỗ về, vòng tay ôm dì, ôm chặt búp bê thân quen của tôi. Tôi nhớ mấy trái mít mụn mẫm trong sân nhà bà ngoại ở Hà Đông. Ngày còn ở Hà Nội, mỗi lần được về thăm bà, việc trước tiên tôi phải chạy ra vườn sau ôm thơm rất say sưa mấy trái mít chín mọc sát gốc cây như ôm một món đồ chơi yêu dấu nhất. Và mít dễ thương kia cũng được đi xe điện về Hà Nội với chúng tôi. Đôi ba lần chị Tâm, chị Phương và tôi đã thích thú đi chơi theo xuân cách móc lúa, hái rau muống, rau khúc, rau sam, rau rền hoang cho họ. Sau mùa gặt, đồng ruộng còn sót nhiều lúa chín rơi rụng và các thứ rau hoang được tự do mọc. Xuân cách không để phí của trời và tích tiểu thành đại. Có khi chúng móc được cả thúng đem về phơi, giả lấy gạo ăn. Đó cũng là một cách trẻ con nhà quê bắt đầu làm việc đỡ đần gia đình không được sung túc. Hôm đó Xuân cách cũng rủ tôi đi ra đồng. Đã quen rồi nên tôi theo đi ngay. Chúng tôi đi từ sáng đến trưa, không biết đã bao xa. tôi đói và đòi về nhiều lần. Đi xa quá rồi, về đi Xuân Cách ơi. Xuân vẫn mãi miết móc lúa và nói, mới đi có một quãng đã xa gì. Cách cũng không ngừng tay, ở đây còn nhiều lúa, nhặt hộ một tay đi, được nhiều thì về sớm. Tôi phụ Xuân Cách móc chuỗi cả một khoảng đồng ấy, nhưng họ lại tiếp tục quăng gánh tới một ao rau muống. Hai cô bé vén ống quần lên đến háng và lội xuống ao. Hai đứa không chỉ hái những ngọn non như u già nhặt rau ở nhà, mà kéo cả đám rau muống già lẫn hoa màu tím và vớt cả bèo. Thỉnh thoảng hai đứa ngừng hái, nhổ nước bọt vào tay, rồi bứt mấy con đĩa mềm nhũn máu bám trên đùi. Cái trò hái rau muống này ớn quá, không có tôi. Giá biết đường, tôi đã bỏ về từ lâu. Xung quanh đồng ruộng bao la, làng xóm xa lạ, tôi không còn biết nhà mình ở phương nào. Tôi ước ao có chị Tâm, chị Phương ở đây để đưa tôi về. Vừa đói vừa khát, lại vừa lo sợ bố mẹ đang ở nhà trông mong, tôi nói như khóc. Xuân Cách ơi, sao hái nhiều thế, muộn có rồi, thôi về đi. Cách cầu nhọc, nắng còn cao đã muộn gì, phải hái rau về nhà luộc ăn cơm tối nay và nấu cho lợn nữa. Xuân bực bội gắt gỏng, bộ tưởng đi ra đồng như đi chơi à, cứ chán là đòi về hả, lần sau không cho con bé này đi theo nữa đâu. Nghĩ tới lời mẹ và bà nội đe dọa, đi chơi xa lạc đường mẹ mình bắt không có cho về nhà, tôi đành ngồi xổm bên bờ ao chờ đợi. Xuân và Cách vẫn cắm cúi bước rau muống cho tới khi ánh nắng đã tắt. Trời chập choạng tối, hai cô gái quê mới quải gánh nặng trên vai tức tưởi ra về. Tôi liếu xíu chạy theo, lòng dạ thấp thỏm. Chắc giờ này bố đã đi làm về, nhà đã ăn cơm chưa hay còn đợi? Chắc là mẹ lo cho mình lắm, chắc bố giận mình lắm, thế nào cũng bị đòn thôi. Nghĩ tới đây, tôi đã cảm thấy cái mâm đau quắn roi mây và móc tà rồi. Tôi đã nhìn thấy chị Tâm, chị Phương bị đòn của bố vì cái tội đi chơi lâu không xin phép, quên giờ về ăn cơm, hoặc sang vườn người ta trong làng hái ổi xanh, cà chua xanh, bưởi xanh đem về nhà chơi chuyền, chơi đá bóng. Có lần hai chị đã rủ nhau đi bắt một đôi lợn con trong xóm về, tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, rồi ôm lợn vào nhà xe ủ chăn chơi em bé. Nhiều khi tôi cũng muốn đi theo, nhưng hai chị lớn hơn tôi 3-4 tuổi nên đã bị đòn đau lắm thay tôi. Chắc bố đang chờ với cái roi mây ấy, tôi lo lắng nghĩ thầm. Yêu cho vọt, ghét cho chơi, điều này còn được áp dụng bên trời Âu Á. Ở đất Mỹ văn minh tân tiến này, đánh con là phạm pháp, bố mẹ còn bị con ly dị. Tới cổng nhà bà Hai Sách, hai tay tôi bủn rủn muốn khuỵu ngã. Cửa hậu nhà tôi hé mở, tôi định lẻn vào, nhưng cả nhà, bố mẹ, bà nội, các chị đang đứng lo lắng trên thềm ngoài hiên. Thấy tôi, mẹ chạy vội ra ôm và méo máu khóc. Trời ơi con tôi, mẹ tưởng con đi lạc đâu mất rồi. Bố cũng vui mừng, cười ra nước mắt. Tôi không thấy bố cầm cây roi mây, thế là thoát, không bị đòn. Gia đình tôi đã bị một phen lo sợ hoảng hồn. Anh Sa, U Già, thằng nhỏ đã phải chia nhau khắp ngã trong xóm ngoài làng, đi tìm tôi cả nửa ngày. Từ đó tôi bị canh chừng rất kỹ, kẻ ra người vào, qua cổng phải khóa cẩn thận. Tôi không còn được đi đâu nếu không có bố mẹ, anh chị hay người nhà cho đi theo. Cái cảm tưởng hãi hùng bị lạc giữa cánh đồng xa tít tắp, không biết đường về nhà với bố mẹ, khiến tôi cũng không thích đi chơi với hai chị em cô gái quê láng giềng, hay tìm cách lẻn đi đâu đó một mình nữa. Thôi thì ngồi ngoài thềm chơi với Ki Lu vậy. Mấy cậu vịt trông thấy tôi bì bạch chạy dài, mấy anh ngang ngỗng quăng quát xông lại muốn làm dữ. Các chị gà nhảy loạn xạ mỗi khi tôi ngó vào chuồng xem có trứng hay gà vịt con mới nở không. Khó chơi quá. Chị em chúng tôi mê thích bắt đầy một rổ gà con vịt con xinh xắn, lông vàng mướt mịn màng như nhung để vuốt ve nựng nịu. Chúng đáng yêu hơn cả những đồ chơi súc vật nhồi bông mẹ mua. Tội nghiệp gà mẹ, vịt mẹ cuống cuồng chạy theo chúng tôi như sợ mất con. Tuy nhiên, qua khe tường hoa cổng chính, đôi khi tôi cũng được thấy những cảnh quê ngộ nghĩnh bên ngoài. Trâu bò ngé ngọ ra đồng buổi sáng, ngé ngọ về làng buổi chiều. Những trâu con bê con dễ thương vừa lẻo đẻo theo mẹ, vừa ngó ngoáy cái mõm tìm ti mẹ. Một ngày trời nắng đẹp, có tiếng lao xao ngoài ngõ. Tôi đánh đu lên cổng, ông già bà cả, người lớn, trẻ con từ xóm trong đi ra đông quá. Anh hàng giò chả trong khăn xếp đen, áo the đen, quần vải trắng, mặt đỏ cay như say rượu. Cô hàng bán xôi, tóc vấn đuôi gà, yếm đỏ, áo nâu tứ thân, quần đen bóng láng, quạt hoa che nửa khuôn mặt bẽn lẽn. Trẻ con chạy theo la om sòm. Cô dâu, chú rể đội ré lên đầu, cô dâu. Thì ra đám cưới anh hàng giò và cô hàng xôi. Tôi ước gì biệt thự của chúng tôi cao như nhà ba tầng cũ phố Chả Cá. Sân thượng cao chót vót nhìn ra bốn bề để tôi có thể trông thấy hết người đi lại trong làng ngoài ngõ. Trong vườn, bố trồng đủ các loại hoa cảnh, cây ăn trái. Mùa xuân, hoa đào đỏ duyên dáng, hoa mai trắng hiền hòa, rung rinh cười trong nắng ấm. Chị Tâm, chị Phương thường ra cậy nhựa đào cho chị Nguyệt dán thư dán ảnh. Nhựa đào tiết ra trên cành cây, trong và dính như keo màu mặt ong. Hoa bưởi, hoa mộc lan thơm ngào ngạt. Vì tên mẹ, bố quý nhất cây ngọc lan hương thơm huyền diệu, lá xanh như ngọc, hoa trắng như những ngón tay ngà, như làn da của mẹ. Sau này, bố đã thích hát bài Ngọc Lan của Dương Thiệu Tước với cùng một lý do. Hoa hồng quế đỏ như nhung, hoa huệ trắng tinh như tuyết. Hoa mẫu đơn từng chùm, không những lôi cuốn đàn ong lượn, đàn bướm vờn quanh, chúng tôi cũng thích nhậm hút thứ nhụy hoa mật ngọt ấy. Mẹ có đủ hoa quanh năm cúng ông bà tổ tiên. Mỗi lần đi đâu, bà để một bông hoa ngọc lan tươi trong ví làm nước hoa thiên nhiên. Bà nội cũng thường hái hoa nhài, hoa sói cài trên độn tóc cho thơm. Giữa trăm hoa đua nở xinh đẹp dịu dàng ấy, xuất hiện những quả tạ sắc nặng nề mấy chục cân, 100 cân trên sân đất cạnh lối đi vào nhà xe. Bố tập tạ những buổi chiều hay những buổi sáng cuối tuần, ông có thể nhấc bổng cây tạ 100 kg bằng hai tay dễ dàng. Nhưng dù cố gắng tập dượt, gồng hết sức lực, ông vẫn không thể nhấc được quả tạ này bằng một tay và nâng thẳng trên đầu. Tạ chỉ lên tới ngực, tới vai lại rớt đột xuống đất. Đôi khi cả người và tạ ngã lăn kình. Mẹ và chúng tôi không nín được cười khúc khích, thú vị. Trong vườn chỉ có chỗ đất đó nhẵn thín, cỏ không thể mọc nổi. Mỗi lần nghe người ta nói tới sao quả tạ, tôi lại nhớ tới những quả tạ của bố và có thể mường tượng những tai ách đến với con người khi bị ngôi sao bất hạnh đó chiếu tới. Mùa hè, hoa giấy tím, hoa hoàng anh vàng đua nhau leo vượt cổng tiền ngạo nghễ. Hoa tường vi đủ màu rực rỡ đông đưa mơn trớn những cột đá xanh trên thềm. Dàn hoa ướp từng chùm đỏ ối cũng muốn tô điểm cho gian nhà ngang khiêm tốn thêm phần thơ mộng. Chị Nguyệt thương nhất dàn ti gôn ôm tùm trên cổng hậu, dây hoa lòa xòa tới bản đồng villa văn khôi gắn bên ngoài. Hoa ti gôn màu sắc pháo, hình trái tim xinh nhỏ. Không biết gia nhân thương hoa ti gôn vì thơ tình tan vỡ, bi thảm đầy nước mắt của TTKH hay trong tim đã ẩn giấu một mối tình dang dở. Các chị tôi thường lấy tăm gắn vào hạt hoa tigon già, chấm mực tím viết thư hay chép thơ. Có phải đó là những lãng mạn tiền chiến thời các chị không? Như ở nhà cũ Hà Nội, bố lại trồng một dàn nho xanh cho đạt ở góc vườn cạnh khóm tre nhà hàng xóm để lấy lá non nấu bò kho rượu vang đỏ bố vẫn thích như bao giờ. Một vài luống ngô nếp trắng hạt đều như hàm răng chị Kim, chị Nguyệt một thời hoa khôi của Hà Nội. Không sáng thì chiều, ngày nào bố cũng phải ra thăm vườn xem xét mấy luống ngô có bị sâu, có thiếu nước. Anh xe ngoài nhiệm vụ kéo xe còn giữ việc xới đất, tưới cây, làm vườn. Dàn mướp hương xinh đẹp của mẹ, hoa vàng mơn mởn, trái xanh lững lơ, bướm trắng nhẫn nhơ bay lượn. Mướp hương tươi xào đậu ráng thái lát, hành xanh, giá trắng bổ nhất trần gian. Mướp hương nấu canh cua đồng, rau đay hay rau rền ăn với dưa gang, cà pháo muối, ngon tuyệt trần. Món ăn đạm bạc nhưng đã đi theo những đứa con xa đất mẹ tới tận góc biển chân trời xa lạ, hoài vọng quê hương. Có những đêm trời thanh gió mát, bố ngồi ngoài thềm với đĩa lạc rang hay ngô rang và ly rượu trắng. Bố ngâm thơ với chú hai ở Hà Nội về chơi hay bác cả Vinh bên hàng xóm sang. Các ông chờ trăng lên say sưa xem hoa quỳnh nở. Chúng tôi ngồi bên bố im lặng đến hơi như sợ làm động cánh hoa mong manh. Bông quỳnh rụt rè hé mở, chỉ đủ nghe vài câu thơ bố ngâm nga tán tụng để rồi từ từ khép cánh lại như e ngại sương đêm hay ngọn gió thô bạo vô tình. Mùa thu, mùa cốm cổ truyền xanh ươm thơm ngát, hình như cốm mẹ mua cho ăn ngon lành sạch sẽ vẫn không đủ với chúng tôi. Chị Tâm rủ chị Phương ra ruộng của ông bác hái lúa nếp còn ương xanh. Hai chị đem lúa về tuốt khỏi cọng, bỏ lúa vào nồi đất của U già. U rên dãy nói: "Các cô ơi, vỡ nồi bà mắng tôi bây giờ." Chị Tâm năn nỉ: "Em cẩn thận mà, không làm vỡ đâu. U nhóm bếp hộ em đi." Có lẽ nghĩ rằng không thể ngăn cản mấy cô bé tinh nghịch này, và nếu không giúp chúng một tay, nồi sẽ bể, bếp sẽ cháy, tất cả sẽ bị rầy, nên U già đành phải đồng lõa vậy. U chỉ cho các chị rang lúa sao cho chín thơm, mềm dẻo, rồi đổ vào cối, lấy chày giả vừa tay, kẻo cốm nát, dính luôn với chấu. Rồi cốm được đổ qua rá và vò xác, sàng đi, sảy lại nhiều lần, cho đến khi chỉ còn lại cốm. Nếu các chị mang ra chợ bán, chắc chẳng ai mua thứ cốm lẫn cháu ấy. Nhưng chúng tôi đã ăn một cách thú vị hơn cả cốm làng vòng Hà Nội. Rằm tháng 8 tới, vườn nhà có đủ trái cây bày cổ, nào cam xanh, quýt vàng, na dai, na bở, ổi mềm, ổi giòn, nào bưởi trắng, bưởi đào. Một cây bưởi luồng vừa ngang trán bố đã chi chít trái, nào chuối tây, chuối ta, đào mịn như da em bé, nào doi xanh, doi hồng, những trái táo nhỏ xíu ngọt liệm, những trái đu đủ thơm ngon ruột vàng hạt đen lánh, bố thích nhất để ăn sáng, những trái khế chín mọng nước ngọt như đường phèn, U già thường kể công. U chồn sườn cá vỏ tôm dưới gốc cây nên khế ngọt như vậy đấy. Một con mèo mướp trong nhà chết, chúng tôi cũng đòi U chôn dưới gốc khế để mèo phù hộ cho khế sai quả và ngọt mãi. U già còn làm món khế xanh thái lát dầm đường gừng với một chút nước mắm đậm ngon chảy nước miếng. Chúng tôi không có hồng giòn, vải ngọt, nhãn lồng, dứa thơm trong vườn, đã có bác cả Vinh biếu, không phải đi mua một thứ trái cây nào bày cổ trung thu. Vườn nhà rộng rãi, đủ để chạy nhảy leo trèo. Nhưng cảnh vật làng xóm bên ngoài bức tường cao vẫn còn nhiều thú hấp dẫn. chúng tôi thích sang chơi bên vườn ông bác, nhà tranh vách đất khang trang. Sân sau nhà bác phơi đầy thóc lúa rơm rạ. Người ta thường nói con giống cha giàu ba đụng. Bác có cả chục đụng rơm cao bằng mái nhà. Không biết bác giàu cỡ nào, chỉ biết bác có rất nhiều ruộng nương trong làng. Vườn trước nhà bác có ao thả cá mè cá chép, có hồ trồng sen. Bác Hai Ứng, chị ruột của bác cả Vinh, thường nhìn tôi nói: "Con bé Dung giống ông Khôi như hệt á, sau này nó phải giàu ba đụng." Điều đó có thể đúng với quê hương tôi cũ đang khốn khó kiệt quệ, hay những người đã bị bóc lột tất cả tài sản, tay trắng vừa mới rời xa nơi ấy. Nhưng ở xứ Đại Tư Bản của chú Sam đây, định nghĩa chữ giàu thật vô chừng. Cả tưởng mình giàu thì lại nghèo với người khác, người tưởng mình nghèo thì lại giàu với người kia. Kẻ nghèo nhất, khổ nhất là kẻ hám hố, không biết ngừng bon chen ở mức độ nào. Người giàu nhất, sung sướng nhất là người biết hài lòng với những gì mình đang có, thông dong, nhàn hạ đi bên ngoài cuộc tranh đua bất tận của thế nhân tầm thường. Mon men bên hồ sen nhà ông bác một lúc, thế nào chúng tôi cũng kiếm được vài hương sen chia nhau nhâm nhi thú vị. Hạt sen tươi giòn tan trong miệng sữa. Chạy một vòng ao cá, chúng tôi có đầy túi nhãn, vải đầy cùi mọng nước và ngọt lịm. Những con chim tu hú thật khôn ngoan, mùa nhãn mùa vải tới, chúng về chiếm đóng đầy trên các ngọn cây, bay lên xà xuống rào rào, không ngừng rú hú như đe dọa, nạt nộ mấy cô bé không được ăn tranh vải nhãn. Chúng tôi cũng nghi ngang hát trêu lại: "Tu hú là chú bồ cát là bác chim ri là dì sáu sậu là cậu sáu đen là em tu hú là chú bồ cát." Tôi đã hát đến mỏi miệng mà vẫn không biết bài hát hết ở chỗ nào. Các chị tôi thích leo trèo như vượn lên mấy cây sung cây vả. Cành cây la đà che mặt ao, lá cây to hơn cái quạt cầm tay của bà nội. Những quả sung, quả vả sinh đôi, sinh ba, sinh bảy dính chùm, nảy nở từ thân cành lực lưỡng. Chúng tôi không từ khước và ăn no nê căng bụng những trái chát xin xít ấy. Bác cả bên gái đôi khi đem sang biếu gia đình chúng tôi hũ sung xanh muối chẳng ngon và thay thế được cà pháo muối giòn trắng luộc của U già. Chị Tâm, chị Phương cũng không tha mấy khóm dứa, dù được nghe nói rắn cũng thích ăn và hay quanh quẩn mấy bụi dứa, hai chị vẫn rủ nhau rón rén bẻ dứa. Ngọn được bứt khỏi quả rồi đặt lại khóm cũ, làm sao không bị đòn cho được. Nào dứa có ngon lành gì, vừa xanh vừa chua vừa ngứa lưỡi. Chúng tôi chỉ nhấm nháp vài miếng rồi vứt đi, có bao giờ ăn hết quả đâu. Cái thích thú là muốn chọc giận và chơi ú tim với ông bác già. Bác gái, chị Khuê, chị Tị, anh Phú dễ dãi, thường làm lơ cho chúng tôi nghịch ngợm. Nhưng bác trai khó lắm, bất cứ một mất mát gì trong vườn, bác cũng mách bà nội và bố để chị Tâm, chị Phương bị đòn cháy mông đít. Một cầu gạch cong cong ngăn giữa hồ sen ao cá và dẫn vào một điện thờ giáp gần hàng rào biệt thự Lê Sôn. Các chị không chịu đi trên sàn cầu đàng hoàng, những bước chân son nhỏ bé, chỉ thích nhấp nhóm chênh vênh nghiêng ngả trên thành cầu nhỏ hẹp bằng bề ngang một viên gạch. Mấy cái miệng liếng thoáng không ngừng nghiêu ngao bài học thuộc lòng ở trường. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đôi khi tưởng chừng mấy cô bé đó sắp nhào xuống hồ sen, nhuộm bùn lầy hay rơi tõm xuống ao cá nước trong veo. Tuy nhiên có điều phải cẩn thận. Chị Tâm thường nhắc chúng tôi: "Chị ơi, đừng có cười nữa. Bác cả Vinh ở nhà đấy. Khẽ cái miệng chứ, bác ấy ra bây giờ. Đúng vậy, nếu ông bác già trông thấy, chúng tôi sẽ bị gọi vào học chữ Nho còn vương lại từ thuở sinh thời của ông Đặng Trần Côn ở làng này hơn 200 năm về trước. Ông bác chúng tôi muốn biểu dương oai quyền của một ông đồ không còn đất dụng bút nghiêng và để tiêu khiển thời giờ nhàn hạ. Với lợi tức của vườn ao ruộng đồng, bác không cần phải đi làm như bố để mưu sinh. Suốt ngày, hình như bác chỉ ngồi tràn kỹ rung đùi, độc ẩm tửu trà, canh chừng lũ cháu tinh nghịch sang vườn bác phá phách. Bác nói với bố, bác chị Tâm chị Phương học với bác những ngày cuối tuần hay nghỉ hè. Bố thấy rằng không cần thiết nên không ép các con. Vì thế các chị trốn học hoài, trừ khi bác bắt được đành chịu trận. Cô cháu gái ông xếp lại ở Hà Nội về chơi, đi theo chúng tôi cũng bị học chữ Nho luôn. Bác bắt chúng tôi học viết, đọc và thuộc lòng cả trăm tiếng viết theo chữ Hán và chữ Quốc ngữ, thiên dời, địa đất, cử cất, tồn còn, tử con, tôn cháu, lục sóng, tam ba, gia nhà, quốc nước. Phải ngồi im lặng hàng giờ, không được nhúc nhích, không được nói chuyện, để học đi học lại những chữ nhàm chán đó là cả một sự trừng phạt nặng nề cho mấy cô bé chỉ thích tung tăng chạy nhảy chơi đùa trong vườn ngoài ruộng. Sợ nhất là thấy bác dùng cây tâm kinh niên to bằng que đan bao tay hay bít tất của mẹ để xỉa răng. Xỉa răng xong, bác búng vẫy tía lia rồi gài tâm lại cột nhà. Ghê khiếp quá! Tuy nhiên, lớn lên khi bắt đầu có những bài tập đọc chính tả ngữ vận luận văn, tôi dùng được rất nhiều chữ Hán đã học với ông bác ở làng Mộc Thượng Đình, ngày xưa quê tôi. Những đêm đông giá lạnh bên ngoài, chúng tôi thích nhất ngồi cạnh lò than hồng, ăn ngô rang lạc rang, nghe cổ tích bà nội kể. Giặc cờ đen, cờ vàng, cờ trắng, giết người tàn bạo, xiên nướng và ăn thịt trẻ con. Chuyện đường rừng, hùm beo hổ báo, ăn thịt người rùng rợn. Bà nội thường hồi tưởng và nuối tiếc về thuở còn con gái, tay bút măng nõn nà gãy đàn tranh thánh thót. Gia đình nghiêm giáo, nho học ở tỉnh Thanh Hóa xa xôi. Bà vẫn còn giữ cây đàn làm kỷ niệm. Ông nội, người làng xung canh, Hà Nội đã mất sớm từ khi bố tôi mới 3 tuổi. Người làng vẫn đều mùa nào thức nấy quẩy gánh hương hỏa quê nhà chia cho bà huấn. Nào gạo tẻ, gạo nếp, nào đậu xanh, đậu đen, ngô, lạc luôn luôn đầy ắp những chum vải trong nhà. Làng xung canh có nghề làm rượu trắng. Thấp thoáng tôi còn nhớ những đống bã rượu đầy ú ụ trong những nhà tôi được đưa về thăm và ăn rượu nếp say sưa. Hình như về làng xung canh phải đi đò qua sông, đi bộ trên một quãng đê cao. Con đường đất vào làng qua một vài miếu đền cổ kính như chuyện đời xưa của bà nội. Ngoài kia, ngọn đèn điện vàng vọt soi ngõ tối vào làng đang yên giấc. Gió vi vu qua khóm tre già ngoài góc vườn như khẽ ru tuổi thơ vào mộng đẹp. Những ngày trước Tết rộn ràng, mẹ đi Hà Nội mua sắm áo quần giày dép mới cho chúng tôi. Ngày 30, cả nhà tắm gội bằng nước nóng, đun lá thơm để tiễn năm cũ, đón năm mới, tấm cựu, nghinh tân. Ngày Tết, chị Tâm, chị Phương thường mặc áo dài nhung hay gấm màu vàng, màu hồng, quần sa tanh trắng, bí tất trắng, sandal đỏ. Có Tết, tôi được mặc bộ váy đầm nhung tím, nơ vàng gắn trên tóc. Sau khi đã được bà nội và bố mẹ mừng tuổi, chúng tôi vui mừng được phép chạy ra ngoài ngõ chơi, khoe quần áo mới với trẻ con trong làng. Mộc Thượng Đình chỉ cách Hà Nội vài cây số, nhưng dân làng sinh trưởng ở đây ăn mặc khác hẳn chúng tôi. Đàn ông con trai lớn bé đều mặc áo tha thâm, quần vải trắng hồ bột cứng. Đàn ông đội khăn xếp, con trai để đầu trần. Đàn bà con gái quần lĩnh, áo tứ thân, khăn mỏ quạ. Trẻ con đi theo chúng tôi nhòm ngó trầm trồ. Trái lại, chúng tôi cũng ngẩn ngơ nhìn các cô gái quê nhí nhảnh, duyên dáng, môi trầu, cắn chỉ, đỏ như son. Yếm đào, yếm thắm, khăn lưng hoa lý hoa sen vàng xanh đỏ tía phấp phới bay. Các cô ríu rít đi chảy hội làng Mộc Quan Nhân xóm dưới với những thúng xôi nếp trắng tinh, xôi gấc tươi đỏ, xôi hoa cao trắng lấm chấm đậu vàng còn nóng hổi. Các cô đem xôi đi tranh tài đấy. Và cô thôn nữ nào sẽ được giải xinh đẹp nhất hay khéo léo nhất đây? Thú quê như không bao giờ hết. Mỗi lần được u già nhờ đi ra đồng hái rau khúc hay đi mua đậu phụ nóng bên Mọc Chính Kinh cũng vui như Tết. Mấy cô bé chạy nhảy như chim sâu trên con đường gạch đỏ và chạy ùa tới cây đu trên bãi đất chơi đầu làng. Đu cao, đu bổng, đu tít lên không. Đu đến ù tai chóng mặt, nhắm nghiền mắt vẫn cứ đu không ngừng. Những bàn tay nhỏ bé nắm chặt dây đu cười vang trong gió lộng. Ước gì thời gian ngừng lại, cuộc đời cứ bay bổng thần tiên như thế mãi. Chơi đu không mệt, không chán, nhưng vẫn phải nghĩ tới sứ mạng đi hái rau khúc, đi mua đậu. Chúng tôi tung tăng băng xuống cánh đồng mênh mông, bứt nhắm những bông lúa sữa non thơm mùi cốm. Trong buổi sớm mai tươi mát, người nông phu cả cày người cuốc, quăng lưới vớt tôm, vớt tát. Trai tráng khỏe mạnh, đẩy đưa gầu dai tát nước từ mương vào ruộng. Gái quê từng cặp đôi, cặp bốn kéo lên thả xuống nhịp nhàng. Những chiếc gầu sòng, quần đen vén cao trên đầu gối, thản nhiên không e thẹn. Đàn bà con gái thôn quê đã văn minh trước dân thành thị. Họ mặc váy đầm dài đen, quần sọt ngắn, yếm trắng hở tay hở lưng quyến rũ trước thiên nhiên công cộng. Trong khi các bà các cô chốn Hà Thành hoa lệ, áo quần lớp lớp kín bưng. Khi lên tiểu học, được dịp học những bài về canh nông, tôi đã kiêu hãnh hình dung và cắt nghĩa được thế nào là gầu sòng, thế nào là gầu dai ở đồng quê. Chị Tâm, chị Phương vừa nhảy cò cò trên con đường ruộng xanh rờn thẳng cánh cò bay, vừa đối cảnh sinh tình thi nhau đọc vang những bài ca dao học ở lớp. Trông thấy trâu, các chị hát: "Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Cấy cày vốn nghiệp nông gia, ta đây trâu đấy ai mà quản công. Bao giờ cây lúa còn bông, thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn." Trông thấy cò bay lên đậu xuống hay dò dẫm trên cánh đồng ruộng nước mổ tôm, mổ tép, các chị ứng khẩu ngay: "Cái cò cái vạc cái nông, sao mày gặm lúa nhà ông hỡi cò?" "Không không, tôi đứng trên bờ, mẹ con cái vạc đổ ngờ cho tôi. Chẳng tin thì xin đi đôi, mẹ con cái vạc còn ngồi nơi kia." Thiên thần tuổi thơ hình như cũng muốn bay theo chúng tôi ca hát, tấu nhạc tưng bừng trên cánh đồng ban mai, chan hòa ánh nắng trong vắt thủy tinh. Chỉ đi dọc bờ ruộng từ biệt thự Chấn Long sang cổng làng Mộc Chính Kinh cổ kính, chúng tôi cũng đã hái được đầy một rổ rau khúc xanh non, mịn màng như nhung, để u già làm bánh khúc nhân đậu xanh, hành mỡ ngon béo không đâu bằng. Nhà làm đậu thơm nồng hương đậu nành, những miếng đậu trắng phau còn ấm tay, chỉ muốn cắn ăn ngay. Trên đường về có rổ đậu rồi, chạy nhà nhà thôi, kẻo rổ rơi đậu nát. Không được ăn món đậu rán nóng, tẩm trứng gà tươi và hành lá xanh của mẹ. Hay đậu nóng đem về cắt ra miếng ăn ngay với mắm tôm, chanh ớt, cũng ngon thật là ngon. Sau này được học thuộc lòng bài thơ của La Fontaine, Nguyễn Văn Vĩnh dịch, tôi không khỏi mỉm cười, bồi hồi nhớ lại hình ảnh ngộ nghĩnh của ba cô bé ngày xưa cầm rổ đi mua đậu phụ trên cánh đồng quê dễ thương ấy. Ngược lại, mỗi khi nhớ đến kỷ niệm này, tôi liên tưởng tới cô bé bán sữa kia. Cô Beret đi mang liễm sữa, kê đệm bông ở giữa đỉnh đầu, chắc rằng cả chợ xa đâu, nhẹ nhàng thoăn thoắt, chẳng âu ngại gì. Tuy vậy, cô Beret vụng về làm đổ bình sữa. Chị em chúng tôi khéo léo hơn, những miếng đậu thơm nóng ấy không bị rơi rớt bao giờ, chỉ bị bấu phéo, sức mẻ quanh rìa đôi chút, để u già phải cắt xén lại cho ngon lành hơn trước khi ráng cho chúng tôi ăn cơm. Mùa xuân 1944, mẹ sinh em Vân ở nhà thương Thanh Xuân giữa làng Mộc và Hà Đông. Em là con duy nhất trong gia đình sinh ở ngoại ô. Vì hồi đó bố mẹ lo sợ máy bay Mỹ dội bom Hà Nội. Tuy nhiên, nhà thương xanh rất rộng rãi, sạch sẽ của ông đốc tờ Việt Nam giỏi lắm trông coi. Bố nói vậy với bạn bè, họ hàng đến thăm mẹ và em bé. Bố đặt tên em Tường Vân, mây trong lành của bầu trời ngày xưa quê tôi. Lo lắng sức khỏe cho mẹ, ông mua máy ép và tự tay ép thịt bò tươi còn nóng hổi. U già mua về để lấy máu bò cho mẹ uống. Thời buổi đó, ít có những ông chồng yêu thương, săn sóc vợ con như bố đối với mẹ và các con. Chúng tôi thay nhau đẩy xe em Vân trên đường làng gạch đỏ. Em bé nằm trong xe với những bộ mũ áo bít thất rất đẹp, mẹ tự thêu đan. Trước khi trở thành bà Phán Khôi, mẹ đã làm cô giáo dạy nữ công gia chánh ở trường Thăng Long, ngõ Trạm, Hà Nội, cùng thời với Võ Nguyên Giáp là giáo sư sử địa ở đây. Hiệu trưởng trường cậu Giáo Ninh là cháu cụ Thượng Thư Hà Đông. Cậu là em con cô, con cậu ruột với mẹ. Đường đi vào xóm trong, qua nhà bà Hai Lịch, sân gạch phơi lúa rộng bát ngát, hàng cau gầy thẳng tắp. Chỉ có mấy chú mèo mới leo nổi những cây cau cao chót vót kia. Được nghe các chị véo von hát hoài, tôi cũng thuộc câu chuyện ấy. Con mèo mà trèo cây cau hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà. Chú chuột đi chợ đường xa, mua mắm mua muối dỗ cha con mèo. Đường qua nhà ông lý trưởng kín cổng cao tường, nhà bà Hai chỉ làm yếm đụng khăn cuối ngõ. Trước cửa nhà ông lý trưởng tấp nập các bà các cô rửa bát, bì bõm tắm giặt cầu ao. Những cánh tay hở nõn nà, những đôi chân trơn tròn chỉnh, những mảnh lưng trần dài thon, những cồn ngực căng đầy sau khăn yếm mỏng. Hình ảnh gợi cảm ấy tôi đã nhờ họa sĩ Nguyễn Thị Hợp ghi vào tranh lụa treo trên tường nhà hiện tại, với những đường nét thanh thoát, màu sắc nhẹ nhàng, để quê hương gần gũi bên tôi vào ra hàng ngày như bóng với hình. Có một lần tôi vừa chạy vừa đẩy xe em Vân ra gần tới cổng biệt thự Lê Xôn thì đụng độ một công tử bảnh bao trên lưng ngựa cao lớn từ xóm bên kia đường cái đi sang. Người ngựa xăm xăm đi tới, định lách qua tôi và xe em bé để vào làng. Tôi sợ quá, hét như còi tàu lửa. Ngựa cũng hoảng sợ hí vang, chồm lên gần đụng hai chị em. Ghim ngựa lại kịp thời, anh chàng nhìn chúng tôi cười có vẻ thú vị và quay trở ra. Ngựa chạy lóc thóc và ị phân đầy đường cái. Tôi đã hết sợ, cười thầm. À, tiếng hét của tôi cũng ít lợi lắm, nếu không con ngựa bất lịch sự kia đã làm bẩn con đường làng gạch đỏ sạch sẽ. Tôi còn trông thấy đối phương vài lần nữa, nhưng có lẽ ngán cô bé gườm gườm bướng bỉnh đứng chặn giữa lối đi, không tiến được nên người ngựa đành chịu thua, không dám vào đường làng nhỏ hẹp. Kỷ niệm trên chợt trở về khi vợ chồng tôi du lịch qua một vùng quê ăn khát lợi bao la xanh mướt. Hai bên đường, ngựa ăn cỏ trong hàng rào trang trại, rất gần tầm tay với. Nếu ngựa thò đầu ra ngoài hàng rào và xe đi nhanh, có thể đụng móng ngựa. Tôi yêu cầu ông chồng: "Anh làm ơn đi chậm chậm lại một chút." Chàng nhấn thắng quay sang hỏi: "Em muốn ngừng xuống pi à?" Tôi xuống kính xe: "Không, tôi muốn sang cái này nè." Thế rồi tôi lấy hết sức lực, hét lên một tiếng đinh tai nhức óc. Ông chồng tôi hoảng hốt, thắng sững xe. Ngựa trong hàng rào giật mình kinh sợ, cũng hí vang, chạy tán loạn. Tôi cười lên cũng như ngựa hí, kể chuyện xưa và ý định muốn thử lại kinh nghiệm ngày xưa quê tôi. Chàng đã thích thú nghe và vui lây với kỷ niệm quê vợ, đã không phiền hà giây phút giật gân vừa qua. Trở về làng Mộc Thượng Đình ngày cũ, đường đi ra biệt thự Chấn Long, nghe leng keng xe điện Hà Nội Hà Đông, Hà Đông Hà Nội. Mẹ thường kể rằng mỗi lần được đi xe điện, con bé Dung chỉ chỏ liên miên, bi bô luôn miệng, xe ngừng mới chịu ngưng. Từ khi quân Nhật tới xâm chiếm, rồi đến quân thổ phỉ Tàu đói khát tràn qua Việt Nam cướp bóc, bà ngoại, cô Sửu, em gái của mẹ không ở Hà Đông nữa. Hai người đã dọn ra ở một căn phố gạch mới xây bên kia đường cái và mở một cửa hàng tạp hóa. Tuy bà không còn ở Hà Đông, chúng tôi vẫn gọi bà là bà Hà Đông để phân biệt với bà Huấn Hà Nội. Chúng tôi mong bà ngoại như mong mẹ về chợ, vì mỗi lần bà ngoại vào làng thăm, thế nào chúng tôi cũng được bánh gai, bánh nếp, bánh đa đường thơm ngọt. Tôi thường căn dặn bà: "Bà ơi, bà mua cho cháu bắp ngô vàng thật vàng, có nhiều hạt đỏ, hạt tím, hạt xanh bà nhé." Bà ngoại đã ngạc nhiên nhìn tôi: "Ngô có hạt đỏ, hạt đen là ngô già và cứng, không ngon đâu con ơi." Tôi đã cố gắng cắt nghĩa: "Ngô cứng dễ tắt bà, con thích ăn từng hạt, nhai mới được kỹ, không nghẹn và chống tiêu. Mẹ cũng nói vậy đó." Chẳng biết bà ngoại có tin tôi nói hay không, nhưng bà thường để dành cho tôi những bắp ngô mà mẹ thường nói già cốc đế đại vương không ai muốn ăn. Thực sự tôi thích tách ngô sâu vào que tăm chơi bán hàng một mình. Chơi chán chê, bỏ túi ăn suốt mấy ngày mới hết. Lẽ dĩ nhiên tôi đã bỏ, không còn chơi bán ngô một mình từ thuở nào, nhưng vẫn có thói quen ăn ngô già đến mỏi răng, rất lâu la, kỹ lưỡng từng hàng hạt để gặm nhấm được cái thú bẩm sinh. Trong khi nơi quê hương mới của tôi, người ta chỉ thích ăn ngô rất non, còn bấm ra sữa. Ngô già chỉ để cho gà, ngựa, bò ăn. Và may mắn thay, cái thân nhỏ bé yếu đuối này đã không phải làm thân trâu ngựa vất vả điêu linh như những người dân nghèo khổ tù đầy bên trời quê cũ. Mùa gặt về trong làng Mộc, đồng lúa đã nặng trĩu chín vàng. Ôi, hương lúa thơm vẫn còn nghiêng say lòng người và đã đi theo tôi mấy chục năm qua bao đại dương lục địa. Một ngày trên con đường đến thăm một tòa lâu đài cổ bên dòng sông Rhin uốn khúc êm đềm. Trời nắng ấm, đồng ruộng hai bên đường rập rờn vàng óng. Tôi kéo cửa xe hơi xuống để hít thở không khí trong lành. Bỗng đầu một thoáng hương quen thuộc nào đó theo gió đưa vào xe. Suốt cả một quãng đường dài, tôi cố gắng moi tìm trong trí óc nhưng vẫn không nhớ mùi thơm gì. Cho tới khi xe ngừng xuống một bãi đậu bên đường, tôi nhận ra cánh đồng lúa mì chín mẩy vừa tầm tay với. Tôi đoán đó là lúa mì vì dân Tây Phương ít ăn gạo tẻ, gạo nếp như dân Á Đông. Và chợt hiểu rằng mùi hương quen thuộc tôi đang thở hít cũng là hương lúa chín làm mọc thượng đình thuở nào. Tôi nâng niu hít ngửi những nhánh lúa dễ thương đã đưa tư tưởng trở về ngày xưa quê tôi. Trong ruộng lúa nhà bác cả Vinh, thợ gặt vừa thoăn thoắt đưa liềm cắt lúa, vừa chuyện trò ví von. Mấy cô bé Hà Nội nhoẻn miệng cười làm quen, thỉnh thoảng họ ngừng tay làm việc, bện những nhánh lúa vàng thành những hình bọn ngựa châu chấu cào cào và hỏi chúng tôi: "Các cô có thích mấy con này không?" Tôi nhanh miệng nói ngay: "Có thích, cho em đi." Người thợ gặt tươi cười đưa cho tôi con châu chấu kết bằng cọng lúa thơm. Tôi vui mừng như được một món đồ chơi ngộ nghĩnh hiếm có. Mấy chị em chỉ thông dong đi một vòng dọc đường làng là đã được một ôm lúa với những hình cào cào châu chấu bọ ngựa đem về nhà. Mẹ bảo chúng tôi: "Các con chơi chán thì đem cho chị em xung cách nghe chưa? Đừng vứt đi, phí của trời. Chúng nó phơi khô giả lấy gạo." Chúng tôi vâng dạ để yên lòng mẹ, nhưng chị Tâm chị Phương lại có trò khác. Chúng tôi tuốt những hạt lúa mập mạp cho vào nồi đất với sự thông đồng của U già. Các chị rang lúa cho đến khi nở tung thành bóng trắng thơm ngạt ngào. Nhiều hạt bỏng còn dính chấu nên chúng tôi phải nhón từng hạt nhâm nhi ăn. Bỏng lại càng thơm ngon ngọt bùi, như cuộc đời luôn luôn ấm no đầy đủ bố mẹ đã hy sinh cho chúng tôi. Cảnh đồng quê thanh bình mộc mạc, sáng đàn trâu nhà ông lý trưởng được dắt ra đồng, tối lùa về chuồng. Tiếng sáo tre tuyệt vời của anh Phú vi vu trong quê trưa êm đềm. Chắc Trương Chi cũng chỉ có được tiếng sáo đê mê đến thế. Có những buổi chiều mát, anh Phú buộc sáo vào diều và thả cho căn gió bay lên không. Diều ca vút, sáo trầm bổng, thiên nhiên chơi vơi, diễm tuyệt. Đêm về, nghe tiếng chày giã gạo nhịp nhàng vẳng xa từ nhà bà Hai Lịch cách mấy dậu găng. Dưới ánh trăng vằng vặc, mấy cô gái thanh xuân 19 đôi mươi, chị Nguyệt, chị Khuê, chị Tị rủ rỉ trên thềm ngoài cổng nhà bác cả Vinh. Các chị thì thầm nói chuyện Hà Nội đang sáng sực ánh đèn đêm, gió khuya rì rầm ru ngủ đồng lúa thanh bình. Rồi một ngày mùa thu, mùa cao xanh tới, mùa cả đám cưới, đám hỏi chị Nguyệt cho anh Uẩn, con cụ Tú Chi phố Lãng Ông, Hà Nội đã được cử hành thật tưng bừng. Đàn ông con trai trong những bộ đồ tây trịnh trọng, các cụ, các bà, các cô trong áo nhung, áo gấm lược là, nữ trang vàng ngọc diêm dúa. Chị Nguyệt đẹp dịu dàng trong áo lụa hồng như đôi má chị. Mấy cô em nhỏ nơ hoa cài tóc, áo mới lăng xăng chạy ra chạy vào. Sắp đến giờ nhà trai tới, chúng tôi được lệnh chạy lên cổng nhà ông bác ngóng trông ra tận ngoài đường cái. Một đoàn người áo the thâm, thắt lưng đỏ bưng đồ sính lễ cũng được phủ lụa đỏ đã đi tới cổng biệt thự Lê Xôn. Chúng tôi cuống quýt chạy về, reo hò như vỡ làng: nhà trai tới rồi!" Hai cánh cửa cổng chính thường ngày khóa chặt, hôm nay được mở rộng. Những bậc lão niên đi trước, những mâm trầu cau, chè tàu, rượu tây, mứt sen, bánh cốm, su xê, xôi gấc, lợn quay phủ vải đỏ được khinh đội vào nhà, bày la liệt khắp điện thờ phòng khách. Nhà trai ở lại thưa gửi bàn bạc chuyện đám cưới đến chiều. Nhà gái hội họp nhộn nhịp đến tối. Chưa bao giờ nhà tấp nập đông vui đến thế. Từ đó, theo phong tục cổ truyền, bố mẹ phải giữ lễ bộ với thông gia. Trước ngày ông Công, ông Táo lên chầu trời cuối năm đó, mẹ chọn mấy cặp mía cúng ông vải đốt dài, mập thẳng nhất trong vườn. Một cặp gà sống thiến to đẹp nhất chuồng, một đôi cá chép lớn tươi nhất vừa được bắt trong ao lên. anh Sa chở mẹ và tôi đi biếu nhà chồng tương lai của chị Nguyệt. Thông gia hai họ đằng trai đằng gái trước đám cưới, tỏ thiện chí làm thân cho đôi trẻ. Sau đám cưới, hai gia đình cố gắng coi nhau như họ hàng, bà con thân thiện, để đôi uyên ương thêm phần keo sơn gắn bó, nghĩa vợ chồng. Chẳng bao lâu, phong trào bài trừ xe tay lan rộng. Xe được kéo bằng sức người chạy bộ vất vả, cực nhọc cho người nhàn hạ, ăn trên ngồi chốc, một hình thức nô lệ Á Đông đầu thế kỷ. Bố hưởng ứng ngay, cho anh xe nghỉ và bán xe nhà. Từ đó, mỗi lần ra Hà Nội, chúng tôi đón xe điện ở đầu nhà Chấn Long hay trước cửa biệt thự Lê Xôn. Chúng tôi chấp nhận sự thay đổi một cách vui vẻ, dễ dàng. Xe điện cũng là một trong những thú vị ngày xưa quê tôi, như người ta đi tàu điện trong vườn chơi địa đàng vĩ đại Disney World, Disneyland của kỷ niên phi thuyền hỏa tiễn. Ngày nay, xe tay lại xuất hiện và được dùng cho du khách ngoạn cảnh ở những thành phố có nhiều dân gốc Á Đông như San Francisco, Toronto, với những cô cậu kéo xe, da trắng mũi lõ, mắt xanh, khỏe đẹp như thiên thần, không có chút mặc cảm nô lệ, thấp hèn như người cu li dưới thời thực dân bên ta. Vừa chạy bộ tập cho dai sức thon người, vừa được trả tiền, một việc làm thể thao. Từ ngày anh xe nghỉ, trong nhà nghỉ chỉ còn U già và nhỏ Thưởng giúp việc. Tuy hơi ngây ngô, Thưởng rất chịu khó và còn có tài bắt chim sẻ cho chúng tôi chơi. Một hôm, Thưởng đem khoe mấy cô chủ nhỏ một đĩa chim rán và ngậy thơm phức. Chúng tôi nhận ra ngay món gì và la chói lói ầm nhà. Trái lại, anh Khánh rất thú vị được chén một bữa ngon lành. Để không làm phật ý chúng tôi, Thưởng không lấy sào khều ổ chim non dưới mái hiên nhà nữa, nhưng cũng chưa hết chuyện Thưởng. Một hôm, bố chống ba tông bách bộ chung quanh nhà, Kỳ Lu lững thững theo sau. Bỗng dưng hai con chó nhìn vào một cái vại để góc sân sủa oang oẳng. Bố ngừng lại, cả trăm con ốc đang đội nắp vại lổm ngổm bò ra. Bố cua ba tông la: "Đã cấm là không cho ăn ốc, sao mà đầy một vại ốc đây? Đứa nào bắt ốc đem về nhà thằng Thưởng hả? Dịch hạt dịch tả đầy rẫy ngoài kia, muốn chết hay sao mà ăn ốc? Nhỏ đâu, đem đồ ốc xuống ao mau." Ba chị em cô bé đồng lõa trốn biệt trong phòng, nhỏ Thưởng cũng đứng im thiên thiết, dù bị mắng oan cũng không dám cãi và lật đật vớt ốc trong vại ra rổ. Nghĩ thế nào, bố lại hét: "Thưởng, đem ốc đổ xuống giếng. Và nói là đổ xuống giếng nghe chưa?" Có lẽ bố nghĩ rằng ốc đổ xuống ao sẽ được lũ con và thằng nhỏ vớt lên dễ dàng, muốn cho chắc chắn. Ông chống ba tông đi theo Thưởng ra tận giếng nước đầu làng, canh chừng Thưởng đổ ốc. Chào ôi, Trọng Thủy còn tìm được dấu vết lông ngỗng của Mỹ Châu. Ai tìm được ốc của chúng tôi dưới đáy giếng sâu kia? Đúng vậy, chị Tâm lúc đầu cũng đầu tiêu, chị đã nhờ nhỏ Thưởng đi kiếm cành tre, đào dung làm mồi, sâu chỉ với các kim cài khăn của bà nội làm cần câu cho chúng tôi đi câu cá các ao trong làng. Nhưng việc câu cá này không được thành công. Chỉ có dăm ba con săn sắt, mấy con cá rô cá diếc bé tí teo cắn câu của chị Tâm. Cá nhỏ đem về thả chậu nước, chỉ một lát sau cá chết, nổi lình bình, không thích thú. Chị Tâm đã nghĩ ra một trò chơi khác. Chị bảo nhỏ Thưởng đi kiếm cành tre lớn hơn cần câu, buộc vào một cái rổ và rủ chúng tôi đi vớt ốc. Theo lời chỉ dẫn của nhỏ Thưởng, chị Tâm nói: "Buổi sáng khi trời có nắng, ốc nổi lên mặt nước, mình tha hồ mà vớt." Chị Tâm giữ độc quyền bắt ốc. Với cái rổ buộc vào cành tre, chị đủ lớn để lom khom đi theo bờ ao vớt ốc, không phải lội xuống bùn. Chị Phương và tôi chỉ xách giỏ theo đựng ốc đem về. Việc vớt ốc thật hào hứng, thành quả mỹ mãn với một vải ốc đầy. Chị Tâm hí hửng. Các anh chị ở Hà Nội về chơi á, sẽ có ốc ăn thả cửa. Chị đã đậy nắp vải cẩn thận để giấu bố, nhưng cả trăm con ốc bị nóng, bị ngạt, cùng hò nhau đội nắp vải bò ra, đòi tìm tự do, hít thở sinh khí, làm Ki Lu bực mình sủa vang nên chuyện ốc bại lộ. Bố đã ra lệnh cho Thưởng đổ hết ốc xuống giếng kia. Bố kỹ lưỡng vệ sinh lắm. Ông rất thích ăn món ốc nhồi, hấp thịt, nấm hương cà cuốn lá gừng. Nhưng từ ngày dịch tả hoành hành, người chết không kịp chôn, bố không cho mẹ làm món đó nữa. Mẹ phải thân chinh pha thuốc tím, cho u già rửa rau ngâm rau, đến vàng ra mới được ăn. Mẹ phải canh chừng u dội nước sôi, tráng bát trước khi đậy lòng bàn che ruồi, tay sai đắc lực của bệnh dịch tả. Cùng lúc bố sai mua thuốc giết chuột, bẫy chuột, đốt chuột để ngăn ngừa dịch hạch truyền bệnh. Anh Khánh lại thích chơi với chuột. Chắc bố cũng không bao giờ biết chuyện đó. Ba cô em gái che đậy rất nhiều chuyện tinh nghịch với các anh chị. Một hôm đứng trong bếp, anh Khánh gọi chúng tôi. Tâm, Phương, Dung đâu? Vào đây anh cho xem cái này hay lắm cơ. Nhanh lên, không nó chạy mất bây giờ. Chúng tôi ào ào chạy đi tìm anh đang đứng che lấp mấy cái chân kiềng bằng sắt trên bếp. Tay anh chỉ cầm cái gắp than. Chị Tâm hỏi, anh Khánh á, có cái gì hay đâu này? Các em thích chơi lợn con không? Nghĩ tới đám lợn con uổng ỉn trong chuồng nhà chị em cái xuân cái cách bên hàng xóm, tôi nói, lợn to quá, không chơi được đâu. Chị Phương cũng lắc đầu, lợn bẩn lắm. Anh Khánh cười bí mật, lợn của anh bé tí teo xinh lắm, sạch lắm kìa. Có lẽ vì sinh năm lợn, cầm tinh con lợn, chị Tâm thích chơi lợn. Chị đã từng ôm lợn con hàng xóm về chơi nên háo hức nói, lợn con của anh đâu, cho tụi em xem đi. Anh Khánh vẫn thong thả kéo dài sự tò mò của chúng tôi. Các em á, phải nhắm mắt lại đi, anh đếm đến 10 mới được mở ra, không á là lợn biến đi mất đấy. Chúng tôi làm theo lời anh ngay, cho mau chóng được xem lợn con. Khi anh đếm đến 10, chúng tôi vội vàng mở mắt. Anh đã đứng sang một bên, tay vẫn chỉ có cái gắp than. Chúng tôi ngơ ngác như muốn hỏi. Anh chỉ cái gắp than trên bếp. Chúng tôi cùng rú lên một lượt như còi xe lửa, lấy tay che mắt hé nhìn. Một lũ chuột con nhỏ bằng ngón tay đỏ hỏn, mắt còn kín màn chưa mở, lúc nhúc bò trong đống tro trên bếp. Chúng tôi không sợ mấy con heo to và bẩn, nhưng không hiểu sao chúng tôi đã rùng mình lùi ra xa, không dám lại gần mấy con chuột yếu đuối đáng thương này. Sau những trò chơi rùng rợn ấy, anh Khánh thường đền các em quà ngon hay đồ chơi đẹp. Buổi tối đó, anh Khánh đã sai nhỏ Thưởng ra xưởng làm kẹo ở Cầu Mới, mua kẹo vưng, kẹo bột để khao mấy nạn nhân còn run sợ, không dám đặt chân vào bếp. Kẹo đem về được anh tự tay nướng lại cho gần cháy. Ngay trên bếp kiềng than, anh đã điều khiển trò chơi hải hùng buổi sáng. Kẹo bột nướng còn thơm ngon hơn marshmallows nướng của dân Hoa Kỳ. Thứ kẹo giả sốt này được đun chảy ra với bơ và trộn với bỏng gạo Mỹ lại, khiến kẻ tha hương gợi nhớ bỏng gạo trộn mật quê nhà. Tôi không nhớ anh Khánh đã làm gì với lũ chuột con, nhưng tôi còn nhớ nhiều chuyện dựng tóc gái khác của anh. Một buổi tối, chúng tôi còn ở trong ngôi nhà 3 tầng phố Chả Cá, Hà Nội. Anh Khánh gọi các em, Tâm Phương ơi, lên đây anh cho confetti đẹp lắm cơ. Những hoa giấy tròn nhỏ xinh xắn đủ màu ấy thường được tung nán trong những dịp lễ Tết vui chơi. Người làm không ưa vì rác nhà phải quét dọn khó khăn, nhưng trẻ con mê thích lắm. Không được gọi tới tên, tôi cũng cắm cúi chạy theo hai chị lên cầu thang. Một tiếng tru rú dài ma quái nghe như từ lầu ba. Chúng tôi ngưỡng nhìn lên, một bóng trắng toát hiện ra ở giữa cửa phòng bố mẹ. Chúng tôi thét lên khiếp đảm, xô nhau chạy ngược trở lại, lăn ngã lốc đốc trên thang. Bóng trắng đó biến mất, đèn phòng bố mẹ lại sáng trưng. Anh Khánh thản nhiên đi xuống thang, giả bộ ngạc nhiên. Cái gì mà la khóc vậy? Ma hả? Anh có thấy gì đâu? Ông anh đã cười khì khì, chia cho chúng tôi mỗi đứa một nắm confetti và cả đời phủ nhận không trông thấy bóng ma nào đêm hôm ấy. Ra đường hỏi bà già, về nhà hỏi trẻ con. Có chuyện gì tôi cũng bi bô nói hết với bố mẹ, nếu không được đe nẹt, giữ kín. Một hôm tôi đã thỏ thẻ. Bố ơi, trong phòng bố có ma, ma áo trắng ấy. Ông ngạc nhiên nhìn tôi, rồi chợt như đoán ra chuyện gì, làm mặt nghiêm. Anh chị nào lại trêu dọa các em đấy à? Không có ma mảnh gì hết á. Bố cấm, không ai được dọa ma, kể chuyện ma cho các em, có nghe chưa? Ông ghét nhất chuyện ma quỷ, nhưng bố mẹ dạy là một việc, con cái có vâng lời hay không là việc khác. Anh Khánh là người kể chuyện ma hấp dẫn nhất thế giới. Sợ, nhưng chúng tôi vẫn thích ngồi sát vào nhau, ngẩn nhìn, chìm đắm vào chuyện ma của anh. Và cũng lại một buổi tối, khi giun dế bắt đầu nỉ non ngoài vườn, anh thấp giọng thì thầm. Em có biết không, đêm nào tối trời, ma cũng chập chờn hiện lên từ ngôi mộ trong vườn Bạc Cả Vinh. Ma tinh chỉ có một mắt sáng, các em có muốn đi xem ma không? Tôi rùng mình ngồi nín thinh. Chị Phương kéo mền lên đắp chân. Chị Tâm gan lì hỏi. Ồ, thật không anh Khánh? Anh đưa tụi em đi xem đi. Chị Phương sợ rụt cổ lại. Chịu thôi, Phương không có đi đâu. Anh Khánh cam kết. Đừng có lo, anh khỏe lắm. Anh không có sợ ma. Ma cũng không dám làm gì anh em mình đâu. Trong đêm tối, ịnh ương cóc nhái kêu ồn ụt dưới ao như dọa nạt. Chúng tôi co ro cúm rúm đi theo anh trên con đường làng xanh ánh trăng non. Ra đến ruộng đã được gặt trơ trụi của nhà ông bác, anh Khánh xăm xăm đi trước. Một vài đống sáng chập chờn phía ngôi mộ. Chúng tôi bắt đầu run rẩy, nhưng tốt hơn hết là nắm chặt tay nhau, núp sau ông anh làm mộc che chở. Bỗng dưng anh lập cập ngồi thụp xuống ruộng, ú ớ như bị bóp cổ. Chúng tôi sợ xanh xám, khóc như ri. Một lúc anh tỉnh táo nói. Không phải ma, mà chỉ ra chơi những đêm trời âm u tối thôi. Hôm nay trăng sáng, ma nằm dưới mộ nghỉ ngơi lấy sức khỏe. Những đốm sáng kia là mấy con đom đóm đấy. Để anh bắt cho xem nhé. Anh Khánh xòe hai bàn tay, bắt mấy đốm lập lòe, tay lượn xung quanh và soi lên cho chúng tôi coi. Mấy mái đầu chụm lại, ánh sáng của đom đóm soi đỏ rực lòng bàn tay. Anh thản nhiên nói như không bao giờ nhắc chuyện ma với chúng tôi. Mình đi bắt thêm mấy con nữa, bỏ lọ đem về nhà để trong phòng cho sáng, không cần dùng đèn đêm. Lấy cho anh cái lọ trong túi quần này. Thì ra anh đã dự bị toàn tính tất cả. Anh bắt thêm mấy con đom đóm, bỏ vào lọ thắp sáng con đường về biệt thự. Và đêm ấy chúng tôi ngủ trong giấc mơ chập chờn sương mù ma quái. những kỷ niệm kinh dị do anh bày đặt ra đã theo thời gian lên khung tranh thần thoại vô giá, không mua không bán, chỉ để triển lãm trong tình thương nhớ của chúng tôi về anh khôn nguôi bên kia trời quê hương. Có lẽ vì những chuyện ma anh kể và đạo diễn nên khi lớn lên tôi đã không tin có ma hoặc ma dám trêu người kẻ không sợ ma. Nhưng thực ra trong đêm tối hay giữa ban ngày, tôi chỉ sợ con người mà lòng ma quỷ. Tôi luôn luôn cửa phòng then cài chặt chẽ, tránh né kẻ khùng điên dữ dằn. Và hình như có thần linh hai vai phù hộ, ma quỷ ma người đã tránh xa phòng kiềm tỏa quanh tôi. Rồi cụ Tú ông mất, đám cưới anh Uẩn chị Nguyệt được cử hành gấp rút trước đám táng. Chưa kịp vui, chị Nguyệt đã về nhà chồng. Mấy đứa em nhỏ buồn bã biếng ăn biếng cười. Em Vân nhớ chị Nguyệt nhiều nhất vì chị là người săn sóc em hàng ngày. Tội nghiệp, Vân khóc đến sưng mắt, suốt ngày rên rỉ. Nguyệt ơi, mù rồi, Nguyệt ơi, về với em. Chúng tôi càng buồn phiền nhớ chị nhiều thêm, nhớ cả tiếng chị thường ru em. Em ơi, em ở lại nhà, vườn dâu em đốn mẹ già em thương. Mẹ già một nắng hai sương, chị đi một bước trăm đường xót xa. Tôi đã thuộc bài thơ này từ thuở chưa biết đọc biết viết. Lớn lên tôi mới biết đó là bài Lỡ bước sang ngang của Nguyễn Bính. Và tôi đã yêu những bài thơ rất bình dị, trữ tình của nhà thơ còn thấp ô, mặc quần ta vải trắng, áo tha thâm này. Thấm thoát đã 5 năm, từ ngày tôi mới sinh ra đời. Tôi vừa đi trường cầu mới, học được vài chữ ABC, thì một buổi còi báo động kinh hoàng. Bom nổ, đạn réo bên tai. Máy bay Mỹ thả bom đánh Nhật ở ngã tư Sở và cầu mới. Chị Tâm, chị Phương dắt díu tôi bỏ lớp, chạy ra đường cái, trong khi máy bay lượn vòng bắn phá ngay trên đầu. Có tiếng ai la thất thanh. Ba chị em vẫn quần áo trắng toát, chạy như bay trên đường nắng chang chang. Một bàn tay nắm chặt chúng tôi lại. Tội nghiệp các cháu tôi, chạy theo cô mau. Chúng tôi bừng tỉnh, chạy theo cô Nhâm, em gái út của mẹ, và vào ẩn trong lùm cây. Chuyến xe điện đưa cô từ Hà Nội vào làng Mộc thăm bà ngoại đã phải ngừng lại ở trạm cầu mới, trong khi máy bay Mỹ đang tung hoành trên không, và phải đợi còi báo động giã lại mới được tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi đã dại dột, không biết rằng màu trắng của quần áo có thể là chỉ điểm cho máy bay. Từ đó tôi sợ hãi khóc ngất, nhất định không chịu đi đến trường. Bố mẹ đành để tôi nghỉ học. Thích quá, ở nhà bố mẹ dạy tập đọc, tập viết thơ bố. Tôi thuộc thơ ông Lầu Lầu, thơ rằng: nhà ta ở Mộc Thượng Đình, trung tâm sóng tó, chung quanh có vườn. Hoa hồng hoa sói bên tường, mẫu đơn thực dược, cúc vàng chen nhau. Cây quả có bưởi có dâu, mận đào cam quýt một màu xanh tươi. Vườn đông hé nụ hoa cười, chim ríu rít bướm lả lơi trên cành. Nhà ta rộng rãi vệ sinh, chúng ta mạnh khỏe, học hành vui chơi. Thời buổi thóc cao gạo kém, chết đói lụt lội. Có lần nghe lụt về tới Thanh Xuân, nhưng may mắn lụt không tới nhà chúng tôi. Trong thời gian chiếm đóng Việt Nam từ năm 1940 đến 1945, Nhật đã bắt ép điền chủ nông dân ta trồng cây đay cây bông thay vào cây lúa. Mặt khác, quân Nhật vơ vét thóc gạo trên mảnh đất này để nuôi quân lính họ. Rồi quân Pháp đốt các kho lúa gạo miền Nam, khiến 2 triệu người Việt Nam chết đói trong năm 1945. mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời giặc cướp có thương dân mình. Quả là đúng, người ta phải ăn cả châu chấu cào cào, rắn sết, cóc nhái, chuột, tất cả những côn trùng sâu bọ có thể bắt được. Hai con chó Kilu bị nhốt kỹ trong nhà, không được ra đường tiễn bố đi làm và đón bố về. Chúng tôi không muốn chúng sẽ biến thành món chả chó hay dựa mận của người ta. Thậm chí còn có chuyện thịt người, nên chúng tôi không dám mua ăn bánh giò, bánh chưng bán ngoài chợ. Và dù được bố mẹ căn dặn, ngăn cấm, chúng tôi vẫn lần mò đi theo những tiếng khóc ai oán trong làng, để rồi hoảng sợ trông thấy người chết đói đã mấy ngày, gia đình không có tiền chôn. Chí giận lỗn ngỗn đùn lên đỉnh đầu đã cạo trọc những xác chết gầy trơ xương. Bố mẹ vài lần sai chúng tôi đem ngô gạo cho hai gia đình nghèo nhất trong làng có người chết đói này, nhưng vẫn không thể cứu được họ. Tới giai đoạn này, chính phủ bảo hộ Nhật cũng không còn tiền trả lương công chức. Bố thường xuyên không được lãnh lương đủ hay không có lương. Mẹ phải cho nhỏ thưởng nghỉ, chỉ giữ lại u già. Mẹ đem hết tài đang thêu làm hàng gửi ra Hà Nội bán để phụ giúp thêm sự chi tiêu trong gia đình. Và ác giả ác báo, Nhật phải đầu hàng Mỹ ngày 15 tháng 8 1945, sau khi hai quả bom nguyên tử đã thả xuống phá tan rụi hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, tàn sát gần nửa triệu người, kết thúc trận chiến tham lam hiếu thắng của phát xít Nhật định làm bá chủ Á Châu. Ngày 19 tháng 8 1945, Việt Minh cướp chính quyền. Vài ngày sau, ông Hồ Chí Minh tuyên bố độc lập. Hà Nội tưng bừng náo nhiệt, cờ đỏ sao vàng phấp phới khắp phố phường. Chúng tôi được đi chơi Hà Nội hàng tuần. Chị Tâm mới 10 tuổi nhưng lớn con, khôn lanh tháo vát. Chị thường dắt chúng tôi ra trạm xe điện trước biệt thự Lê Xôn để đi Hà Nội. Thời gian này chắc gia đình ông Tây đã phải xa chạy cao bay về Pháp rồi, nếu không Việt Minh cũng bỏ tù hay bắn giết hết. Chúng tôi học được bài hát "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng" và nghêu ngao hát cả ngày, làm bố bực mình gắt gỏng. Họ chỉ hùng hổ quá khích, hay ho gì mà chú với bác hoài. Biết bố không ưa ông già này, nên chúng tôi không dám hát mấy bài bác Hồ nữa. Một hôm bố đi làm về, hầm hầm giận. Chúng nó dựng cổng tre ngoài ngõ, đòi kiểm soát dân làng. Một con mẹ xem thả không cướp ngược, một thằng cha thì xoay tờ báo đọc ngược. Một lũ dân ngu cu đen, làm ăn gì được, loạn đến nơi rồi. Tháng 6 1946, mẹ sinh em Song Hà cùng nhà thương Hàng Gót Hà Nội, và cùng một tuần lễ chị Nguyệt sinh con trai đầu lòng. Đôi khi cháu Minh được bế về Mọc Thượng Đình chơi và được ti bà ngoại như mèo cháu ti mèo bà dưới gầm sập gụ trong phòng bà nội. Tên của em Song Hà có nghĩa là hai tỉnh Hà Nội và Hà Đông. Làng Mọc Thượng Đình ở giữa hai tỉnh này. Em Hà to mập như quả mít, nặng ơi là nặng. Tôi muốn bế em nhưng không nổi, mẹ cho tôi nằm vào võng trước, bảo tôi dang cánh tay ra và đặt em Hà lên cánh tay tôi. Mẹ đưa võng cho hai con, tôi ngủ thiếp theo em Hà trong tiếng ru kiều êm ái của mẹ. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Tôi đã thuộc nhiều đoạn kiều mười mấy năm trước khi tôi được học trên trung học sau này. Em Vân bấy giờ đã hơn 2 tuổi, đi lại cứng cáp, bớt khóc nhớ chị Nguyệt. Chị Tâm thích dắt Vân ra ao nhà bác cả Vinh, lột trần truồng em và thả cho em tập bơi. Tội nghiệp, em biết bơi gì đâu, bị sặc sụa hoài mà vẫn cười khanh khách, thích chí lắm. Tôi cũng mon men xuống rửa chân trên những bậc cầu ao gạch son tươi đỏ. Những bàn chân non mịn mướt, nước mát trong veo in bọc mây xanh, mây trắng, mây vàng. Trong khi đó, chị Phương và cô cháu gái ông bà xếp lại ở Hà Nội về chơi. Vẫn có trò đi trên thành cầu chênh vênh nghiêng ngả, chẳng hề sợ ngã ao cá hồ sen. Những cánh môi hồng cong uống nhắc dạy nhau bài ru em học được của mẹ. Hôm qua ra đứng bờ ao, trong cá cá lặng, trong sao sao mờ. Buồn trong con nhện nhăn tơ, nhện ơi nhện hỡi, nhện chờ đợi ai. Buồn trong chinh chích sao mai, sao ơi sao hỡi, nhớ ai sao buồn. Ôi những ngày thơ ấu trong sáng vô tư ấy, có bao giờ quên. Có một kho tàng dân gian cũng không tả hết được những cảnh mang mát êm đềm ngày xưa quê tôi. Thế rồi trống tràng thành lung lay bóng nguyệt, khói cam tuyền mờ mịt thức mây. Tiếng ru em Hà của mẹ qua chinh phụ ngâm khúc, tiếng thơ của bà Đoàn Thị Điểm như vương mắt trên ngàn cây nổi cỏ. Cảnh chuyện bên tàu của ông Đặng Trần Côn đã đến với làng mọc của ông ngày xưa và của chúng tôi 200 năm sau khi Đoàn Nữ Sĩ qua đời. Một đêm đông cuối năm 1946, chiến tranh Việt Minh và Pháp bùng nổ ở Hà Nội. Khói lửa sáng rực vùng trời phía Bắc mọc thượng đình. Tiếng bom, tiếng súng ì ầm. Bộ đội lựu đạn, gao găm, mã tấu, súng ống ba lô ngổn ngang bãi chơi đầu làng. Nhà tôi đầy chật dân Hà Nội chạy loạn. Vài ngày sau, những đồ quý giá được chôn giấu, cửa đóng then cài. Bố thuê người gồng gánh những thứ cần dùng, bỏ nhà tản cư. Ki lu buồn thiêu buồn thiểu đi theo một quãng đồng. Hai đứa nhìn chúng tôi như lo sợ, van xin, nước mắt ròng ròng. Ai nói rằng chó không biết khóc? Chó chỉ không biết nói tiếng người, chúng còn có cảm giác bén nhạy hơn người. Làm sao đem theo ki lu được? Chạy loạn có nghĩa là không ở một nơi nào nhất định, phải lang thang, chạy từ nơi này tới nơi kia, phải ở trọ nhà này qua nhà kia tìm chỗ an lành. Ai cho chớ súc vật làm cảnh? Chúng tôi khóc sướt mướt nhìn cặp chó thân yêu. Bố ngừng lại sau cùng, vuốt ve ki lu và dặn dò: ta thương ki lu lắm, nhưng không thể đem theo hai đứa được. Hãy tìm đường mà chạy trốn cho khôn lanh, đừng để cho chúng nó bắt nhé. Ki lu, hãy chạy đi mau. Tuy vâng lời, hai con chó trung thành cứ chạy một quãng ngắn, lại ngừng quay lại nhìn chủ và chu sủa thảm thiết. Chúng tôi vừa đi vừa ngoảnh lại, nước mắt ngắn dài nhìn theo ki lu, cho đến khi người vật không còn trông thấy nhau. Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy, thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu. Chúng tôi tản cư về một miền núi cách Hà Nội độ 30 cây số. Nhưng chỉ 5-6 tháng sau, bố đã đưa chúng tôi trở lại Mộc Thượng Đình. Làng mạc vắng hoe, vườn không, nhà trống. Trong nhà, đồ đạc chỉ còn lại cái khung giường Hồng Kông của bố mẹ, cổ áo quan vàng tâm của bà nội. Đồ quý giá chôn giấu trong vườn mất hết. Việt Minh đã định đốt biệt thự Văn Khôi theo chiến dịch tiêu thổ kháng chiến. May mắn trên đường tháo lui vội vàng, họ không kịp châm lửa đốt kỹ ngôi nhà gạch kiên cố, nên chỉ có mấy cánh cửa chớp bằng gỗ bị cháy. Cửa tiền, cửa hậu, cửa nhà xe còn nguyên vẹn. Ki lu không bao giờ trở lại. Chúng tôi trốn im lặng trong nhà, không dám lang thang ra chơi ngoài đường làng nữa. Ban ngày sợ lính Tây đến khuấy phá hành hung, ban đêm lo mấy ông vạm về bịt mắt bắt đi. U già của bác cả Vinh tản cư lạc gia đình bác và trở lại làng một mình. U đã đi hái rau, đào khoai sáng hoang, bắt cua cá trong ao vắng đem về nấu cho chúng tôi ăn. Xe điện, xe tay chưa có. Bố đi bộ ra Hà Nội tìm tới sở tài chính cũ, lúc này đã thuộc về chính phủ Pháp và có việc làm ngay. Ông mua được cái xe đạp. Chỉ 2-3 ngày sau, chị Kim Anh Phúc lái xe về đưa chúng tôi trở lại Hà Nội. Ngày rời biệt thự Văn Khôi, bố buồn lặng lẽ đi xe đạp theo sau xe bò thuê chở đồ đạc lặt vặt, để lại làng Mộc Thượng Đình hoang vắng buồn tinh. Trong những ngày tháng chạy loạn cơ cực, mất liên lạc với anh Quỳnh và tưởng anh đã bỏ mình như nhiều chiến sĩ cách mạng khác trên biên giới Việt Hoa, chị Kim bơ vơ trở lại Hà Nội và kết hôn với anh Phúc. Chiến tranh với bao chết chóc, tan nát khổ đau, tình phụ tử đã trở lại. Bố bỏ qua chuyện xưa, công nhận chị Kim anh Phúc. Con cũng không quên công ơn sinh thành của cha mẹ. Chị Kim vẫn một mực thương kính bố như một người con hiếu thảo. Chị em chúng tôi đoàn tụ, sống vui vẻ như những ngày êm đẹp nhất trong cuộc đời. Vài năm sau, khi bác cả Vinh đau nặng, bà nội đưa bác về ở gian nhà ngang của biệt thự cũ. Nhà chính đã cho người làng ở trông coi. Căn nhà lá rộng rãi khang trang ngày xưa của ông bác đã bị đốt rụi. Bác gái theo chị Tị, anh Phú đi việc Bắc không về. Chị Khuê bận gia đình nhà chồng. Bà nội ở lại săn sóc người em trai họ ốm đau, bệnh hoạn cho đến khi bác qua đời. Mộ bác được xây trước điện thờ bên hồ sen. Một năm vài ba lần, chúng tôi về thăm nhà cũ. Thú quê móc lúa trào cây hái sen, câu cá bắt ốc đã đi vào dĩ vãng xa vời. Một bà bán bún chả, bún ốc, chà đậu đen thường gánh hàng qua mỗi lần nghe chúng tôi về làng. Tấm bảng đồng khắc chữ Villa Văn Khôi vẫn còn ở bên ngoài cổng hậu cô đơn, luyến tiếc một thời vàng son đã trôi qua. Thuở đăng đồ mai chưa dạng gió, hỏi ngày về chỉ độ đào bông. Nay đào đã quyến gió đông, phù dung lại đã bên sông Bơ Sờ. Mùa thu 1954, trước khi theo bố mẹ, bà nội, bà ngoại rời Hà Nội di cư vào Sài Gòn, tất cả anh em chúng tôi đã rủ nhau về thăm làng Mộc một lần cuối cùng để từ giã biệt thự Văn Khôi. Hoa quả trong vườn khô héo lưa thưa, chim bay xao xác, bướm lượn hoang mang. Ngày rời miền Bắc, chúng tôi chỉ mang theo một hành trang nhỏ bé, nhưng tâm tư nặng đầy những kỷ niệm tuyệt vời ngày xưa quê tôi. Mấy chục năm vật đổi sao rời đã trôi qua, tôi vẫn hằng mong ước một ngày về thăm chúng cũ để tưởng nhớ bố mẹ kính yêu đã cho chúng tôi một thời thơ ấu yên vui êm đềm, để xót xa thương tiếc bố mẹ đã mất mát cái thú điền viên tuổi già không bao giờ tìm lại trước khi lìa đời. Cho dù vạn vật chẳng thể đứng vững mãi với thời gian, hoàn cảnh xoay vần, con đường gạch đỏ của làng Mộc Thượng Đình không còn nữa. Biệt thự Văn Khôi không còn tấm bảng đồng mang tên bố. Hoa bông giấy tím, hoa hoàng anh vàng không còn leo cao cổng tiền ngạo nghễ. Dàn hoa tigon hồng không còn leo trên cổng hậu hiền hòa. Hoa ngọc lan trắng thơm mang tên mẹ không còn trong vườn cũ. Hình ảnh xưa vẫn còn được chôn giữ trong tâm thức chúng tôi như kho tàng quý báu, và đã được ghi chép lại đây như một truyện thần tiên để kính tặng bố mẹ đã về cõi trời.